Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù khẽ đưa pháp lực và thần thức thâm nhập vào cánh tay của Phong Lăng Hy Phân Linh Si, rồi nhanh chóng rút về, không hề vượt quá bất kỳ kinh mạch nào khác. Sau khi thu hồi, hắn trầm ngâm một lát, tựa như đang suy tư điều gì. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy vậy, khẽ hỏi, A Chuyết, người có nhận ra điều gì không? Lời vừa dứt, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong cũng đồng loạt quay lại nhìn, cả hai đều biết Diệp Sư Điệt, Ye Si Chư, này có điểm bất phàm, nhưng từ trước tới nay không truy cứu sâu xa. Này đến họ cũng không nhận ra lai lịch của bạch bối. Bai bây, chẳng lẽ Diệp Sư Điệt lại nhận ra được? Diệp Thù suy nghĩ một hồi, rồi đáp, vật này có nguồn gốc từ nơi thâm hải, gọi là bạch văn thực linh bối. Bai Quân Si Linh Bây, trên vỏ bối có các đường vân trắng, chỉ cần luyện chế sơ qua, khi tiếp xúc với cơ thể sẽ lập tức hóa thành thịt mềm trắng, xâm nhập sâu vào trong, ăn mòn pháp lực của tu sĩ. Số lượng vân trắng càng nhiều, khả năng ăn mòn tu vi của tu sĩ cảnh giới cao càng mạnh. Tuy nhiên, có thể dùng lực chí cương chi cứng để trục xuất ra ngoài, đây chính là điểm khắc chế. Nhưng điểm hiểm độc của nó chính là, dù đã trục xuất, vẫn sẽ để lại các mảnh vụn cực nhỏ trong các tổn thương ngầm. Nếu không nhanh chóng phục hồi và loại bỏ hoàn toàn các mảnh vụn ấy, thì sau vài ngày, từng mảnh vụn sẽ tái sinh thành thịt mềm trắng, khi đó vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nói tới đây, Diệp Thù như hồi tưởng lại điều gì, tiếp tục nói. Vật này ăn mòn rất nhanh, nếu vừa rồi Phong Sư Tôn, Phân Si Jun không kịp thời dùng chân ý phong bế nó trong cánh tay phải, chỉ trong vài hơi thở, nó sẽ lan khắp toàn thân, khi đó Phong Sư Tôn chỉ e là không thể động đậy được nữa. Mặc dù chân ý kinh thiên, trinh tiên chân y của Phong Lăng Hy là vật chí cương chí mạnh, đủ sức trục xuất thịt mềm trắng, nhưng nếu thiếu kiên nhẫn, không cẩn thận và không nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn những mảnh vụn còn lại trong các tổn thương ngầm, thì chỉ cần 3 năm ngày sau, các mảnh vụn sẽ lớn mạnh và tiếp tục lan rộng ra tứ chi bách hài. Lúc ấy, dù có phong bế để ngăn chặn lan tràn, cũng sẽ khiến ít nhất nửa thân người của Phong Lăng Hy bị tê liệt. Việc dùng chân ý để đuổi trừ những thịt mềm trắng khi ấy sẽ càng gian nan gấp bội và càng kéo dài thời gian, chân ý kiếm đạo có thể sử dụng càng ít, thậm chí còn phải nhờ Thuần Vu Hữu Phong hỗ trợ. Nhưng Thuần Vu Hữu Phong cũng rất có khả năng sẽ bị loại thịt mềm trắng này ký sinh trong lúc hỗ trợ. Không cần Diệp Thù nói thêm, những tu sĩ xung quanh đều có thể suy luận ra hậu quả tiếp theo. Diệp Thù chỉ nói, bạch văn thực linh bối là kỳ vật trong thâm hải, âm độc vô cùng. Phong Sư Tôn đã nói, khi vật này chạm vào người liền lập tức thâm nhập, ăn mòn thuận lợi như thế, thì ít nhất cũng phải là loại ba vân, cần phải trưởng thành trong thâm hải suốt vạn năm mới đạt được. Không biết Dương Chấn, Giang Chân, từ đâu tìm ra được vật này, thật khiến người ta chán ghét. Dù là linh vực, linh yêu, hay hạ giới, hải vực đều cực kỳ rộng lớn. Nơi thâm hải là chốn tu sĩ ít khi dám đặt chân tới. Nhưng ở linh vực, vẫn có nhiều thế gia đại tộc giao dịch với yêu loại trong biển, nên một số kỳ vật trong hải vực không hẳn là quá hiếm lạ. Bạch văn thực linh bối là vật khó được, lại là thủ đoạn tuyệt hảo để ám hại tu sĩ, nên ở linh vực cũng được xem là cấm vật. Diệp Thù nhận ra nó là nhờ năm xưa, Diệp gia Ihezia từng có một hậu bối xuất sắc đột phá kết đan, chia gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi một đường thẳng tiến, lọt vào Vân Tiêu Bảng, Yun Xiao Bang, thu hút sự ganh ghét của những kẻ tiểu nhân. Một kẻ nào đó đã dùng đến bạch văn thực linh bối, âm thầm tiếp cận, khiến vị hậu bối ấy suýt bị tê liệt hoàn toàn. Khi ấy, Diệp Khiên, Ye Chiên, thiếu tộc trưởng Diệp gia, đã ra lệnh cho toàn gia bất chấp giá nào cũng phải tìm cách cứu chữa. Cuối cùng họ phát hiện ra sự tồn tại của bạch văn thực linh bối. Sau đó tìm đủ mọi cách để trục xuất dị vật khỏi cơ thể vị hậu bối kia. Trong quá trình ấy, vị hậu bối đã chịu không ít đau khổ, cũng như tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Sau 10 năm dài đằng đẵng, cuối cùng vị hậu bối phá hủy mà lập lại, một lần nữa đột phá, đạt được thành tựu cao hơn trên Vân Tiêu Bảng. Tuy nhiên, quãng thời gian ấy, đối với một thiên tài, thực sự là những năm tháng không thể lãng phí dễ dàng. Sau sự việc ấy, Diệp Khiên đã soạn thảo toàn bộ lai lịch, chi tiết, phản ứng và phương pháp loại trừ bạch văn thực linh bối, lưu trữ trong tàng thư các Cang Xô Cưa của Diệp gia, đồng thời hạ lệnh cho gia tộc thu thập các kỳ vật hiếm lạ, biên soạn thành sách, yêu cầu các tộc nhân phải học thuộc đề phòng thân khi hành tẩu bên ngoài. Nhưng tất cả những điều ấy, giờ đây chỉ là ký ức tiền kiếp của Diệp Thù mà thôi. Diệp Thù thu hồi suy nghĩ, biểu tình vẫn bình thản. Sự xuất thần của hắn chỉ kéo dài trong chốc lát. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong vẫn bị sự hiểm độc của Bạch Văn Thực Linh Bối làm chấn động, nên không nhận ra trạng thái thất thần của hắn. Chỉ có Yến Trường Lan là vô thức liếc nhìn hắn một cái. Nhận thấy ánh mắt của Yến Trường Lan, Diệp Thù cũng quay lại, ánh mắt hiện chút dịu dàng. Tiền kiếp và hiện kiếp đều có nhân duyên. Việc hắn có thể trọng sinh trở về ngàn năm trước, một lần nữa gặp lại Thiên Lang. Thiên Lang có được thân thể để thuận lợi tu hành, đã là điều không gì bất mãn. Huống hồ, tương lai hắn cũng nhất định sẽ đưa Trường Lan quay lại linh vực, cũng sẽ trở về Diệp gia lần nữa. Dù khi ấy hắn đã không còn là thiếu tộc trưởng của Diệp gia thì có sao? Chỉ cần Diệp gia còn tồn tại, tất cả đều chưa muộn. Ở bên kia, Phong Lăng Hy nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, mày nhíu chặt. Hắn sớm biết vật này phiền toái, nhưng không ngờ lại phiền toái đến mức này. Không biết phải mất bao lâu mới có thể xử lý xong, thực khiến người ta khó chịu không thôi. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, nhìn ra ý nghĩ trong lòng Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, bất đắc dĩ nói, Phong Hiền Đệ không cần nóng này, việc đào lấy linh khoáng hãy giao cho đám hậu bối. Ta sẽ triển khai hành cung, ngươi trước hãy vào phòng, trục xuất phần thịt mềm của bạch bối. Bài bay, ra ngoài, sau đó từ từ điều dưỡng thương thế. Phong Lăng Hy thở dài, vẻ mặt khó chịu. Sớm biết vậy, ta đã dùng pháp bảo bảo vệ toàn thân, rồi mới đi giết tên Dương Chấn. Giang Chân, kia, nếu không, đâu đến nỗi thế này. Thuần Vu Hữu Phong nói, là hắn xảo quyệt, không phải lỗi của ngươi. Hãy bình tĩnh, việc đã đến nước này, kéo dài thêm chỉ càng bất lợi. Ai biết nếu để lâu hơn, vật này sẽ gây ra chuyện gì? Phong Lăng Hy hiểu lời hắn nói có lý, bèn gật đầu, không cam tâm mà đáp. Cũng được, hai người trò chuyện đến đây, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng nghe thấy, liếc nhìn nhau. Yến Trường Lan thoáng nhìn ánh mắt của Diệp Thù, bất chợt nhớ ra điều gì, khẽ thốt lên ngập ngừng. A Tuyết, không biết vật ấy có thể. Diệp Thù gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng ngươi đã quên, vật ấy tự nhiên có thể dùng. Chúng ta trước kia từng nói sẽ tặng vài vật này cho sư trưởng, bây giờ không lấy ra thì còn đợi khi nào? Yến Trường Lan cười khổ, cũng gật đầu nói. Đúng thế, trước đây mãi bận rộn tu luyện, tạm thời quên mất. Hiện giờ là thời điểm thích hợp, đúng là nên lấy ra tặng cho sư trưởng. Thực ra, sau khi nhận được một số bảo vật, hai người họ đã bàn bạc rằng sẽ dâng lên Phong Lăng Hy vị sư tôn này. Nhưng lại không ngờ rằng, Phong Lăng Hy sẽ vượt ngàn dặm tìm đến họ, mà người đến không chỉ là Phong Lăng Hy, còn có Thuần Vu Sư Thúc nữa. Dù Thuần Vu Sư Thúc đi cùng phần lớn là để bầu bạn với Phong sư tôn, ân tình này họ cũng phải ghi nhớ. Dù sao những bảo vật đó họ không dùng đến, thêm một phần tặng cho sư thúc cũng không phải điều đáng kể. Trong ánh mắt trao đổi, hai người đã đạt được sự nhất trí, lập tức quyết định. Lúc này, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đã bàn bạc xong xuôi, không chú ý đến giao lưu giữa hai hậu bối. Thuần Vu Hữu Phong đã triển khai tiểu hành cung ở một bên, Phong Lăng Hy cũng định gọi hai hậu bối để chuẩn bị tiến vào hành cung trị thương. Vừa lúc đó, Diệp Thù cũng vừa nói xong với Yến Trường Lan, tay cầm sẵn bảo vật, bèn ngẩng đầu nói với hai vị sư trưởng. Phong sư tôn, Thuần Vu sư thúc, hai vị xin hãy dừng bước. Phong Lăng Hy lập tức dừng động tác, Thuần Vu Hữu Phong cũng quay lại, cười nói, đang định bảo các ngươi, đợi khi ta đưa sư tôn các ngươi vào trong sẽ ra ngay. Các ngươi cứ tiếp tục đào linh thạch, không cần để ý đến chúng ta. Yến Trường Lan vội đáp, không cần vội. Diệp Thù nói, hai đệ tử trong lúc lịch luyện có chút kỳ ngộ, vừa vặn được một vật, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của Phong sư tôn. Phong Lăng Hy nghe vậy thoáng sững sờ, Thuần Vu Hữu Phong biết hai hậu bối này không phải hạng người nói bừa. Dù trước đó khi nghe họ thuật lại chuyện lịch luyện cũng không tiện hỏi chi tiết về các vật thu được. Bởi đây vốn là bí mật riêng của từng người, nhưng không ngờ kỳ ngộ của họ lại trùng hợp đến vậy, đúng lúc có vật có thể sử dụng. Diệp Thù không vòng vo, ý niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một khối đá lớn bằng bàn tay. Khối đá thoạt nhìn thô kệch không chút bắt mắt, nhìn kỹ hơn. Vẫn không có gì đặc biệt, nhưng hai hậu bối đã nói thế. Thuần Vu Hữu Phong sau khi nhận lấy, cùng với Phong Lăng Hy đều cẩn thận xem xét. Yến Trường Lan giải thích, trước đây hai đệ tử từng đến An Kỳ Đảo, An Chi Giao, tìm kiếm thần vật trong truyền thuyết, sau bị kim đan tu sĩ của Thanh Ba Phù, Trinh Bo Phu, truy đuổi, thần vật ấy chính là khối thần thạch, Sen Si, này, lần này, hắn tỉ mỉ nói rõ công dụng của thần thạch. Đừng nhìn thần thạch bình thường như vậy, thực ra bên trong ẩn chứa hai loại thạch dịch kỳ dị, một là Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Ong Chi Ang, một là Noãn Ngọc Quang, Nu An Yêu Quang. Bích Quỳnh Tương có thể kéo dài tuổi thọ, Noãn Ngọc Quang thì trị bách bệnh. Dù phần thịt mềm của bạch bối hóa thành có độc tính cực mạnh, nhưng sau khi tiến vào cơ thể tu sĩ, bám vào kinh mạch cũng chỉ là một dạng bệnh, một ngoại vật dị thường mà thôi. Noãn Ngọc Quang chính là khắc tinh của nó, sau khi phục dụng, phần thịt mềm của bạch bối sẽ tự nhiên bị trừ khử. Nghe xong, Phong Lăng Hy nhướng mày, không chút nghi ngờ, bàn tay vừa lật đã hiện ra một con dao găm sáng loáng, định dùng nó để đục thần thạch lấy dịch. Yến Trường Lan vội khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đệ tử và A Triết chỉ nếm thử chút dịch, vì trong cơ thể không bệnh nên không rõ tác dụng cụ thể. Sư tôn vẫn nên vào tiểu hành cung rồi hãy phục dụng, nếu cần phải ngồi điều tức, tự nhiên là trong cung sẽ tiện lợi hơn. Phong Lăng Hy thấy đồ đệ quan tâm chân thành, trong lòng cảm kích, liền đáp sảng khoái. Trường Lan nói rất phải, đến lúc đó cứ để Thuần Vu sư thúc của ngươi thủ hộ, càng không lo xảy ra sơ sót. Thuần Vu Hữu Phong cười, đương nhiên rồi. Phong Lăng Hy lại nói với Diệp Thù, lần này may có Diệp sư điệt, nếu không ta e rằng đã chịu khổ rồi. Diệp Thù đáp, đây là việc hậu bối nên làm. Phong Lăng Hy cười sang sảng một tiếng, không nói thêm, bước thẳng vào tiểu hành cung. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, trao cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, mỗi người một thanh tiểu kiếm hộ thân, sau đó cũng vội vàng theo vào. Khi hai vị trưởng bối đã tiến vào tiểu hành cung, Yến và Diệp không lập tức đào mỏ ngay. Yến Trường Lan đưa tay ra, Diệp Thù khẽ nhíu mày, trên hai tay của Yến Trường Lan lần lượt xuất hiện hai chiếc ngọc hạp. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ mỗi ngọc hạp lại hiện ra một số vật phẩm. Đây chính là những lễ vật mà hai người đã chuẩn bị để tặng hai vị trưởng bối. Bên trong tiểu hành cung, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong đối diện mà ngồi. Thuần Vu Hữu Phong đẩy hai chiếc bát ngọc về phía trước mặt Phong Lăng Hy, tay cầm lấy khối thần thạch. Sen Si, để nó lơ lửng trên một chiếc bát ngọc. Phong Lăng Hy cầm dao găm, không chút do dự mà đâm vào khối thần thạch. Lập tức, từ vết nứt trên khối đá, một dòng nước màu lục biếc chảy ra, mang theo hàn khí nhẹ nhàng khuếch tán. Nơi nào nước lục chạm tới, mọi vật tựa như đều muốn đông kết thành băng. Đây chính là Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Ong Chi Ang. Khi dòng Quỳnh Tương chảy hết, Thuần Vu Hữu Phong liền dịch chiếc bát ngọc ra, lật mặt thần thạch, đặt lên trên chiếc bát ngọc thứ hai. Phong Lăng Hy lại một lần nữa dùng dao găm đâm thùng. Không nằm ngoài dự đoán, lần này từ trong khối đá chảy ra một dòng chất lỏng màu vàng nhạt, mang theo ánh sáng dịu dàng ấm áp, nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo ban nãy. Phong Lăng Hy khẽ ngửi, trong lòng bỗng rung động. Thuần Vu Hữu Phong nhận ra phản ứng của y, bèn hỏi. Sao vậy? Phong Lăng Hy đáp, dường như thực sự phù hợp, chỉ cần ngửi thấy khí tức của Noãn Ngọc Quang. Nu An Yêu Quang, dị vịt trong cơ thể ta đã lắng xuống, tiêu hao lực lượng trấn áp chân ý của ta cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười. Đúng lúc này dòng Noãn Ngọc Quang cũng chảy hết, trở thành nửa bát chất lỏng óng ánh, liền đưa cho Phong Lăng Hy. Nếu đã vậy, người mau uống đi, sớm ngày tiêu trừ căn bệnh, tránh làm hai tiểu bối lo lắng. Phong Lăng Hy cũng có ý này, liền đón lấy chiếc bát, không chút do dự mà uống cạn một hơi. Quả nhiên chất lỏng vừa ấm áp vừa ngọt dịu, dư vị lưu lại khiến y không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nếu chỉ vì hương vị, với kinh nghiệm của y, từng nếm trải bao nhiêu linh vật quý báu, hẳn sẽ không kinh thán. Điều khiến y kinh ngạc chính là dòng Noãn Ngọc Quang sau khi vào họng, nhanh chóng hóa thành một luồng ấm áp, lan khắp toàn thân, rồi hội tụ lại, thẳng tiến đến cánh tay phải của y. Ngay khoảnh khắc đó, chân ý kinh thiên. Trinh tiên chân y vốn vẫn tràn ngập trong cánh tay phải của y, lại như nhận biết luồng ấm áp này thuộc về y, liền để nó xuyên qua, trực tiếp bao phủ lên khối nhuyễn nhục bạch bối. Bay bay, trong sát na, nhuyễn nhục bạch bối bắt đầu ụp ụp nổi bọt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhuyễn nhục bạch bối từ trạng thái dẻo dai dần trở nên mềm nhũn, tựa hồ bị rút hết tinh khí, từng chút một tan biến. Cùng lúc, luồng ấm áp từ noãn ngọc quang bao phủ lấy vị trí nơi nhuyễn nhục bạch bối biến mất, duy trì trong vài nhịp thở, xóa tan hoàn toàn cảm giác đau âm ỉ còn sót lại. Sau đó, nó tiếp tục di chuyển, dọc theo kinh mạch cánh tay, đi qua từng nơi nhuyễn nhục bạch bối từng lưu lại, nhẹ nhàng mà thoải mái, khiến những nơi ấy trở nên thư thái hơn cả khi chưa từng bị nhuyễn nhục xâm nhập. Khi luồng ấm áp khuếch tán khắp toàn thân, Phong Lăng Hy cảm nhận được cơ thể trong ngoài đều tràn đầy ấm áp, không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Lúc này, y mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dò xét của Thuần Vu Hữu Phong. Chỉ khi ấy y mới nhận ra, khi luồng noãn ngọc quang lưu chuyển trong kinh mạch máu thịt, vì quá dễ chịu, y đã vô thức nhắm mắt lại. Giờ đây, khi tác dụng của noãn ngọc quang đã hết, y mới tỉnh táo lại. Phong Lăng Hy thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với Thuần Vu Hữu Phong. Ta đã không còn gì đáng ngại. Thuần Vu Hữu Phong thấy y có chút ngượng ngùng, cũng đã hiểu rõ, chỉ cảm thấy buồn cười nhưng không hỏi thêm, chỉ cảm thán. Xem ra lần này, ngươi thực sự được Diệp sư chất giúp đỡ không ít. Phong Lăng Hy nhẹ hắng giọng, gật đầu, trong lòng không khỏi tự suy xét. Lần này, vì có bạn đồng hành bên cạnh, y đã hành động thiếu thận trọng như khi đi một mình. Thêm vào đó, Dương Chấn, Giang Chân lại quá mức gian trá độc ác, mới khiến y trung kế. Thân là trưởng bối, vốn dĩ ra tay báo thù cho đệ tử, cuối cùng lại mang thương thế khó nhằn trở về, còn phải để đạo lữ của đồ đệ chữa trị cho mình. Chuyện này nghĩ đến thật đáng hổ thẹn, nhưng những điều này, Phong Lăng Hy không nói ra, chỉ âm thầm ghi nhớ mà thôi. Ngay sau đó, ánh mắt Thuần Vu Hữu Phong chuyển sang chiếc bát ngọc còn lại trên bàn, nói. Noãn ngọc quang đến đúng lúc, còn bích quỳnh tương này, ta thấy cũng thật kịp thời. Ánh mắt Phong Lăng Hy cũng dừng lại ở chiếc bát ngọc. Noãn ngọc quang, dù là linh vật tốt nhất để chữa bệnh của y, nhưng dẫu không có, y cũng chỉ rơi vào cảnh phiền nhiễu, không đến mức gặp nguy hiểm sinh tử. Nhưng bích quỳnh tương thì khác, nó có thể kéo dài tuổi thọ, chính là thứ mà giờ đây đang rất cần thiết. Không phải y cần, mà là Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông cần, bởi tông chủ của họ cần. Trong tiểu hành cung lặng lẽ, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng lên tiếng. Tông chủ hiện tại thọ nguyên chỉ còn chưa đầy 30 năm. Tuy rằng ngài đã đoạt được thần biến quả, sen biên cua, có 8 phần khả năng đột phá tới thần du cảnh, sen yêu trinh, nhưng sau khi phục dụng quả này, gần như không còn khả năng tiến xa hơn. Nhưng với bích quỳnh tương, bi chi ong chi ang, có thể kéo dài thọ nguyên thêm 100 năm. Với 100 năm này, nếu tông chủ sớm chọn người kế nhiệm, truyền lại vị trí tông chủ rồi tĩnh tâm tu hành, với thiên tư của ngài, chưa chắc không tự mình đột phá đến thần du. Khi ấy, thần biến quả có thể để lại cho những trưởng lão kém thiên tư hơn, có lẽ sẽ tạo thêm một vị thần du cho Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nghe vậy, trong mắt lóe lên thần quang. Đúng là như vậy, là trưởng lão của tông môn, ai lại không hy vọng tông môn ngày càng hưng thịnh. Việc để tông chủ phục dụng thần biến quả vốn là bất đắc dĩ, nếu có thể tự mình đột phá thì càng tốt hơn. Huống hồ, tông chủ hiện tại của Thiên Kiếm Tông có hy vọng rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thần biến quả mang lại 8 phần cơ hội thành công, nhưng vẫn còn 2 phần thất bại. Với thọ nguyên chỉ còn 30 năm, thời gian chuẩn bị không đủ, khó tránh ảnh hưởng tới đột phá. Nhưng nếu có thêm 100 năm, tông chủ sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, thậm chí từ 8 phần có thể tăng lên 9 phần hoặc gần như 10 phần. Có được bích quỳnh tương, đối với Phong Lăng Hy mà nói, so với việc tự mình nhận được noãn ngọc quang, nu an yêu quang, giảm bớt phiền toái lớn, càng thêm quý giá. Hai người nhìn nhau, khẽ cười. Thuần Vu Hữu Phong lấy ra một chiếc bình ngọc miệng rộng, cẩn thận đổ hết bích quỳnh tương vào, phong kín rồi thu lại. Phong Lăng Hy vận chuyển pháp lực, xác nhận bản thân không có dị trạng, cánh tay phải bình yên vô sự, liền mỉm cười nói. Đi thôi, ra ngoài báo hai tiểu bối kia an tâm. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười. Đúng vậy, chuyện về Bích Quỳnh Tương cũng nên nói rõ với bọn chúng. Phong Lăng Hy nhướng mày. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu đã góp không ít công sức cho tông môn. Khi trở về, lúc dâng Bích Quỳnh Tương lên, cũng nên đề cập tới công lao của hai đứa. Từ tông môn lấy ra vài thứ tốt ban thưởng mới phải. Thuần Vu Hữu Phong đồng tình. Đúng vậy, tông môn sao có thể lợi dụng hai tiểu bối mà không đền bù xứng đáng. Rồi ông nhìn sang Phong Lăng Hy, cười chế nhạo. Huống chi còn có vị sư tôn như ngươi, e là một chút cũng không chịu để bọn chúng chịu thiệt. Phong Lăng Hy hừ nhẹ. Đương nhiên là thế. Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi tiểu hành cung. Nhưng vừa bước tới cửa, hai tiểu bối họ nhắc đến đã đứng chờ sẵn. Phong Lăng Hy hơi khựng lại. Các ngươi chặn ở đây làm gì? Vì sư đang định ra nói chuyện với các ngươi. Yến Trường Lan mỉm cười. Đệ tử còn chút chuyện muốn thưa với sư tôn, vẫn nên ở trong tiểu hành cung, tiện lợi hơn. Thuần Vu Hữu Phong nhìn nét mặt của hai tiểu bối, khẽ cười, nhẹ đẩy Phong Lăng Hy trở lại tiểu hành cung, miệng nói. Nếu bọn chúng còn chuyện muốn nói, cứ để chúng nói. Bốn người sư đồ, chia nhau ngồi đối diện. Hai tiểu bối bất ngờ lấy ra một chiếc hộp ngọc. Diệp Thù đưa hộp ngọc trong tay mình cho Thuần Vu Hữu Phong. Còn Yến Trường Lan thì tự mình dâng hộp ngọc lên sư tôn. Yến Trường Lan nói, trước đây không biết sư tôn và sư thúc đến đây, vốn định chờ khi về mới dâng lên. Nay vừa đúng dịp, không cần đợi nữa. Trong ánh mắt hắn mang theo kinh ý, trầm ổn nói. Mong rằng sư tôn và Thuần Vu sư thúc đừng từ chối. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong liếc mắt nhìn nhau. Trong quan niệm của họ, chuẩn bị tài nguyên vốn là trách nhiệm của sư trường. Sự kính trọng của tiểu bối chỉ cần có tâm ý là đủ, không cần nhận vật phẩm quý giá từ những kỳ ngộ của bọn chúng. Ngoãn ngọc quang để chữa thương thì không nói, ngay cả Bích Quỳnh Tương cũng phải có qua có lại mới an tâm nhận, giờ đây lại có thêm hai hộp ngọc này. Không hiểu sao, cả hai đều dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ. Nếu là các tiểu bối khác, có lẽ họ sẽ không quá đắn đo, nhận rồi bù thêm chút tài nguyên để đáp lại. Nhưng nếu là Yến Trường Lan và Diệp Thù, lại là chuyện khác. Hai tiểu bối này tuổi trẻ tài cao, căn cơ vững chắc, vận khí không hề tầm thường. Những vật phẩm bọn chúng lấy ra thường là cực kỳ chân quý. Dù là sư trưởng, họ cũng khó tìm được thứ tương xứng mà lại hữu dụng cho hai tiểu bối. Dù lòng rất mừng cho bọn trẻ, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng, Phong Lăng Hy không muốn phụ lòng đồ đệ và đạo lữ của y, bèn nói. Vậy để vi sư xem trước. Nói xong, y ra hiệu cho Thuần Vu Hữu Phong. Thuần Vu Hữu Phong cười thầm, gật đầu đáp. Cũng được, ông nhẹ nhàng búng ngón tay, nắp hộp ngọc trước mặt liền mở ra. Phong Lăng Hy điểm một ngón tay, nắp hộp ngọc của y cũng được mở. Hộp ngọc không lớn, bên trong chỉ chứa vài vật phẩm. Một quả nhỏ trong chiếc bình ngọc xinh xắn. Kích cỡ không hơn ngón tay cái, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực, trong suốt như ngọc, hương thơm lạ tỏa ra khắp bốn phía, tựa như một viên bảo châu đỏ thẫm. Bên cạnh đó, còn có một bình ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, được chế tác từ chất liệu ngọc tinh khiết, bên trong chứa đựng một loại vật chất dẻo như hổ phách, hương thơm nồng đậm, tựa như một báu vật kỳ lạ. Cuối cùng, vật thứ ba chính là một khối đá có kích thước bằng nắm tay, vẻ ngoài không có gì nổi bật. Nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc, khiến người ta không dám xem nhẹ. Khi nhìn rõ ba vật phẩm này, đồng tử của Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, co rút lại, hiển nhiên ông đã nhận ra tất cả. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, khẽ dừng lại một chút, kiến thức của y không thua kém gì Phong Lăng Hy, huống hồ giữa hai người, những thứ từng có đều được trao đổi qua lại. Vì vậy, y tự nhiên cũng nhận ra chúng. Bạn đang đọc truyện trên... Cách chương.